Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2044, chương 2044 binh giải. Ngươi là người phương nào? Từ Dao nghiêm mặt nói, vì sao phải khinh nhờn tộc của ta tiền bối? Từ Dao tuy rằng tự lập môn hộ, nhưng chung quy còn có thần long huyết mạch. Hắn lúc này thấy đến kia tráng hán bộ dáng, sắc mặt nhất thời xanh mét lên, bất quá là một ít tinh huyết thôi. Các ngươi cũng muốn như vậy đại kinh tiểu quái sao? Kia đầu chọc tráng hán hơi hơi lắc đầu, nói, ta xem chúng ta nơi này đảo không phải cái gì tiên giới thần bài chi chiến. Khen ngược làm như binh giải thần bài chi chiến. Ta nói rất đúng sao? Chư vị, đầu chọc tráng hán nói xong, liền tự kia thi khánh trường đám người trên mặt đảo qua, không nghĩ tới. Kia thi khánh trường đám người cư nhiên cam chịu chuyện này. Cũng vì chi mở ra một tia trầm mặc, có lẽ người khác sẽ không lý giải kia đầu chọc tráng hán lời nói. Mà những cái đó đương sự lại không thể không rõ. Thi khánh trường, một cái ngủ đông bao lâu lão quái vật. Nếu không có là chuyển tu thi tiên, chỉ sợ lúc này ngay cả thi cốt đều không tồn tại. Từ Dao, nhìn như vẫn là thanh long tộc trưởng môn. Kỳ thật trên người hắn về thần long tộc hơi thở còn dừng lại ở cái gì trình độ. Có lẽ cũng chỉ có chính hắn mới hiểu được. Vạn cốt tiên tử căn bản là không cần nhiều lời. Vốn dĩ chính là thi tiên một viên, đến nỗi thông thiên đại nhân. Trên mặt cười khanh khách, lúc này căn bản nhìn không ra một tia manh mối. Lại chính là cuối cùng xuất hiện thù vạn thiên. Trên người năm màu dáng màu, nguyên bản đã phi thăng hắn. Vì sao lại sẽ xuất hiện ở chỗ này, này hết thảy đều là một bí ẩn. Chính như lúc này đầu chọc tráng hán theo như lời, thậm chí Giang Nam như một lần đều cho rằng kia thù vạn thiên sẽ là huyết tẩy thần long tộc hung thủ. Chỉ là vẫn luôn đều không có bất luận cái gì chứng cứ, đột nhiên thù vạn thiên động, hắn thân hình di động bay nhanh, đều không phải là hướng về bất luận cái gì một người, mà là hướng về quảng trường trung gian cái kia cao phong. Không thể không nói, thù vạn thiên là những người này bên trong nhất nhạy bén một người. Hắn đã sớm thấy rõ ràng trong sân biến cố, lại nhiều tranh chấp cũng là phí công. Mà hắn mục tiêu đúng là còn chưa xuất hiện thần bài nguyên tự nơi nào. Tự nhiên là cao phong phía trên, đầu chọc tráng hán đột nhiên xuất hiện. Thả bất luận này rốt cuộc là cái gì thân phận, nhưng là kia qua lại lay động cao phong, liền tỏ rõ sắp xuất hiện thần bài, thù vạn thiên động cơ là minh xác. Đúng là sắp xuất hiện thần bài, lúc này cao phong lung lay sắp đổ, lại có ai sẽ đi tiến hành vô vị tranh đấu? Chỉ có dẫn đầu thu hoạch đến thần bài, mới xem như chuyến đi này không tệ. Nhưng thấy thù vạn thiên động tác bay nhanh, như mạnh mẽ viên hầu giống nhau, tay chân cùng sử dụng, ở kia cao phong phía trên phàn viện oanh, liền ở thù vạn thiên lập tức đăng đỉnh thời điểm, kia cao phong bên trong lại là truyền đến ầm vang, một tiếng vang lớn. Mọi người lại đi nhìn lên, thấy kia cao phong nửa thanh bên trong đã là đứt gãy, chỉ còn lại cái bệ một bộ phận còn cao ngất lên. Mặt trên bộ phận đã sớm bẻ gãy, rơi xuống tới rồi mặt đất phía trên, cao phong đứt gãy. Kia thù vạn thiên tự nhiên cũng liền không thể lại tiếp tục phàn viện. Chỉ thấy hắn thân mình linh hoạt nhảy, vững vàng rơi xuống mặt đất. Đôi mắt lại nhìn về phía vừa mới xuất hiện đầu chọc tráng hán, người rốt cuộc là người phương nào? Thù vạn thiên trong miệng nói, ta. Kia đầu chọc tráng hán đột nhiên cười, nói, trước đánh thắng ta, lại nói, kia tráng hán nói xong, thân mình cũng đi theo động lên, kia thù vạn thiên tốc độ mau. Lúc này tráng hán tốc độ càng mau, thù vạn thiên tốc độ mau, nhưng còn có nhất định quy luật có thể nhìn đến. Mà kia tráng hán tốc độ mau lẹ, đã là khó có thể dùng mắt thường quan sát, cũng chỉ có nơi đây một chút cao thủ, mới có thể hơi thấy rõ ràng kia tráng hán di động tàn ảnh. Hết chương.